Bạch tử tái sinh, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc náo loạn kết thúc, Trầm Thanh Thanh đứng dậy từ mặt đất, mọi người đều tiến lại gần chào hỏi. Trầm Thanh Thanh giả vờ nói với Bạch tử. Em không sao đâu, vừa rồi chỉ là không đứng vững thôi, không phải lỗi của chị đâu. Chị vốn dĩ đã hiểu lầm em rồi, mong mọi người đừng trách chị nữa, hy vọng một ngày nào đó em và chị có thể hòa giải như xưa. Chúc Tiểu Xuân. Thanh Thanh, cậu có hiểu lầm gì với Bạch Tử đâu, cậu mới là con nhà giàu thật, còn cậu ta là giả. Lẽ ra cậu ta phải nịnh bợ cậu mới đúng chứ. Hoàng Thái Liên, đúng vậy, Bạch Tử, cái cô con gái giả này đã chiếm đoạt 18 năm cuộc đời tươi đẹp của cậu, không biết cậu ta có mặt mũi gì mà còn dám vênh váo trước cậu nữa, mặt dày quá. Trầm Thanh Thanh lúc này càng thể hiện vẻ rộng lượng, khiến thái độ trước đây của Bạch Tử càng trở nên tỏ ra hung hăng. Mọi người trong lớp thì thầm sau lưng, nói rằng hành động của Bạch Tử vừa rồi thực sự quá đáng. Trầm Thanh Thanh cúi đầu chỉnh lại trang phục, khóe miệng bất chợt nở một nụ cười. Bạch Tử cùng Từ Hiểu Đồng đến sân tennis. Trong phòng nghỉ, họ gặp đàn chỉ, người đang cầm bản báo cáo tiến độ điều tra mới nhất. Bạch Tử, Hiểu Đồng, các em đến rồi, có tin vui đây. Là tin gì vậy, đàn chỉ? Số phiếu của Trầm Thanh Thanh trong bảng bình chọn hoa khôi quả thực có vấn đề. Chị cùng một vài đàn anh trong bộ phận kỹ thuật đã theo dõi cả mấy ngày, phát hiện số phiếu của Trầm Thanh Thanh tăng lên có quy luật. Lấy mẫu ngẫu nhiên của một số IP của người dùng thì thấy chúng hoàn toàn không phải từ trường. Điều này chứng tỏ số phiếu này gần như chắc chắn là gian lận. Tụi chị đã báo cáo với trường rồi. Từ Hiểu Đồng vui mừng khôn xiết. Thật à, vậy Trầm Thanh Thanh có bị hủy tư cách tham gia không? Đàn chị, nếu điều tra xác thực, tất cả những phiếu gian lận sẽ bị xóa hết. Chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng cụ thể thì phải xem trường xử lý thế nào. Từ Hiểu Đồng quay sang nhìn Bạch Tử. Tuyệt quá, Bạch Tử, đánh bại con đờ, Trầm Thanh Thanh này đi. Cậu sẽ là người đứng đầu. Nếu trong vòng 2 Bạch Tử đã đánh bại Trầm Thanh Thanh, thì vòng 3 chẳng phải chiến thắng chắc chắn thuộc về Bạch Tử sao? Có vẻ như hoa khôi mới của trường đã được quyết định rồi. Từ Hiểu Đồng phấn khích vô cùng, vui hơn cả Bạch Tử. Nhưng Bạch Tử cảm thấy sự việc không đơn giản như Từ Hiểu Đồng nghĩ. Trầm Thanh Thanh rất xảo quyệt. Đàn chỉ, mọi người điều tra được IP ở đâu vậy? Đàn chỉ là từ khu vực phía nam, không thể xác định chính xác nhưng có thể khoanh vùng được. Bạch Tử gật đầu, vâng, cảm ơn đàn chị đã vất vả mấy hôm nay. Đàn chị mỉm cười, không có gì đâu. Dù sao em cũng là thành viên trong câu lạc bộ của chúng ta, mà chị cũng là một trong những người tổ chức cuộc thi hoa khôi. Đương nhiên phải bảo vệ sự công bằng cho cuộc thi rồi. Vừa lúc đó, một vài thành viên khác vào phòng nghỉ lấy nước. Sau khi lấy nước, họ ngồi lại trong phòng nghỉ trò chuyện. Chưa biết năm nay lễ hội mùa thu sẽ chuẩn bị chương trình gì nữa. Mọi năm họ đều không làm gì, nghĩ chắc năm nay cũng không khác. Thông báo của lễ hội mùa thu đã gửi đến cho từng câu lạc bộ. Buổi chiều, Chu Hòe gọi tất cả các thành viên trong câu lạc bộ họp. Mục đích chỉ có một, phải có một chương trình đưa ra. Dù có làm cho có cũng phải làm một cái gì đó để báo cáo lên. Phía dưới im lặng, không ai chịu đứng ra đảm nhận việc làm chương trình. Chu Hòe hết đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, Bạch Tử đứng dậy từ chỗ ngồi, nói. Để em làm chương trình đi. Mọi người đều quay đầu nhìn Bạch Tử. Ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ, như thể đang nhìn một nữ thần. Chu Hòe càng tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng nhìn Bạch Tử. Bạch Tử thật sự như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Phải biết rằng, những năm trước việc chuẩn bị chương trình thật sự rất khó khăn, không ai muốn đưa ra ý tưởng, càng không ai muốn đứng ra làm chủ chương trình. Nếu là tham gia trận đấu tennis, Chu Hòe chẳng cần phải gọi tên, ai cũng sẵn sàng tham gia. Nhưng nếu nói đến việc lên sân khấu biểu diễn, chẳng ai muốn đứng ra để mất mặt. Giờ đây, Bạch Tử tình nguyện làm, mọi người đều rất vui mừng, đồng loạt nói với Bạch Tử. Bạch Tử, em chính là vị cứu tinh của câu lạc bộ chúng ta. Đúng vậy, tuyệt vời quá. Liệu câu lạc bộ tennis chúng ta đã ra khỏi bóng tối rồi sao? Năm ngoái hình như có người lên sân khấu đọc thơ, nhưng khác chẳng gì lên đó làm trò cười đâu. Bạch Tử, em định biểu diễn chương trình gì? Chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ em, Bạch Tử lắc đầu. Em chưa nghĩ ra đâu, dù sao còn nhiều thời gian mà, thấy mọi người không muốn biểu diễn, thì em tình nguyện làm thôi. Hôm nay ở lớp, Trầm Thanh Thanh đã nói lời cứng rắn. Nếu như câu lạc bộ tennis lại tiếp tục không làm gì trong lễ hội mùa thu lần này, thì chẳng phải là tự vả vào mặt Bạch Tử sao? Bạch Tử làm sao có thể để Trầm Thanh Thanh đánh bại mình? Vì vậy, chương trình năm nay, cứ để cô dẫn dắt đám người không có trách nhiệm này. Mọi người vỗ tay nào, vỗ tay. Bạch Tử thấy họ thật sự quá phóng đại, miễn cưỡng mỉm cười rồi ngồi xuống. Lúc này, có người lên tiếng. Tôi đã không ưa đám người trong câu lạc bộ khiêu vũ từ lâu rồi. Lần trước Quý Noãn Thu cãi nhau với chúng ta trên xe buýt. Cái mặt lúc đó đúng là không thể nào quên được. Đúng rồi, hy vọng năm nay lễ hội mùa thu sẽ giúp chúng ta rửa hận. Từ Hiểu Đồng tò mò hỏi, Quý Noãn Thu là ai vậy? Đàn chị ngồi cạnh trả lời, Quý Noãn Thu là chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ, mà còn. Cô ấy hạ thấp giọng, cô ấy là bạn gái cũ của chủ tịch câu lạc bộ chúng ta. Trời ạ, Từ Hiểu Đồng bất ngờ, thật không ngờ lại có mối quan hệ như vậy. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn không trách được giữa họ có mối thâm thù lâu năm. Gặp lại người yêu cũ. Chắc chắn sẽ có chuyện không hay rồi. Quý Noãn Thu và Chu Huệ đã yêu nhau từ năm đầu đại học. Cô rất thích Chu Huệ, nhưng họ chỉ bên nhau chưa đầy một tháng đã chia tay. Quý Noãn Thu rất đau lòng, sau đó nghỉ học sang nước ngoài học khiêu vũ, năm nay mới trở lại. Một mối quan hệ chưa đầy một tháng, cô đã bỏ trốn sang nước ngoài một năm, đủ thấy Chu Huệ làm tổn thương cô sâu sắc đến mức nào. Sau khi Quý Noãn Thu rời đi, một số người bạn thân trong câu lạc bộ khiêu vũ bắt đầu ghét câu lạc bộ tennis. Vì thế, đây cũng là lý do quan trọng khiến mối quan hệ giữa câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ tennis trở nên căng thẳng. Quý Noãn Thu đã quay lại, năm nay đám người trong câu lạc bộ khiêu vũ chắc chắn sẽ càng thêm ngang ngược. Nhưng, nếu có Quý Noãn Thu chỉ huy, năm nay muốn giành giải thưởng e là không dễ dàng đâu. Thật là, có người bắt đầu bi quan, không ai phản bác. Vì ai cũng biết câu lạc bộ khiêu vũ đã duy trì sự thống trị trong các chương trình của trường. Nhưng Chu Huệ lại rất tin tưởng vào Bạch Tử, anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử, em tình nguyện làm chương trình là vinh quang của câu lạc bộ tennis. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ em và tin rằng năm nay chúng ta sẽ không thua kém bất kỳ câu lạc bộ nào. Đúng vậy, chủ tịch nói đúng, đánh bại đám con gái của câu lạc bộ khiêu vũ, không hiểu sao. Bầu không khí đột nhiên trở nên rất sôi nổi. Bạch Tử liếc nhìn Chu Huệ, vẫn là anh nợ một món nợ phong lưu. Chu Huệ đổi bạn gái như thay áo đã lâu không còn là chuyện bí mật. Vì vậy, sau khi chia tay Quý Noãn Thu, anh chẳng hề tiếc nuối, quyết đoán dứt khoát. Chỉ có điều không ngờ rằng từ đó câu lạc bộ tennis và câu lạc bộ khiêu vũ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cách chương.